Chương 413, Đối thoại Thiên Ca. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc, chúc toàn thiên hạ mâu thân tiết ngày vui sướng. Thông minh đi nữa Phỉ Nhi chỉ sợ cũng không có cách nào đoán được những lời này truyền lại đạt đến đi ra thâm ý, chẳng lẽ là dùng để nhìn ôi trao, cái này bánh ngọt lớn vẫn không thể có tầng 7 tầng 8, khẳng định đẹp. Vừa nói, Phỉ Nhi giống như một 7-8 tuổi tiểu cô nương giống nhau, đầy sinh lực chạy tới bánh ngọt trước mặt, hướng về phía người phục vụ đại ca nói rằng, sư phụ, làm phiền ngươi. Người phục vụ chỉ là chật vật gật đầu, cũng không nói lời nào, thở hổn hển dáng vẻ chắc là mệt muốn chết rồi, cái cũng khó trách, cái này bánh gà tổ lớn như vậy, nói vậy phân lượng cũng không nhẹ, cho người ta sư phụ mệt đến ngất ngư. Nhưng mà, đang ở Phỉ Nhi mở bánh ngọt một sát na, dị biến này xanh bên trong đựng cũng không phải là bánh gà tổ, mà là to lớn kinh hỉ hai cái hoàn mỹ tột cùng tiếu xanh xanh đứng ở trong bánh ngọt, các nàng đều có cao ngất thân cao, đều có đen nhánh tóc mây, đều có dung nhan xinh đẹp cùng hoàn mỹ kiêu ngạo vóc người, bất đồng duy nhất là, một cái da thịt trắng đoãn, một cái lại có lấy ánh mặt trời màu da. Trang diện này hoàn toàn ngoài Phỉ Nhi tưởng tượng, dung dung tỉ, nhị tỉ các ngươi sao lại tới đây không sai. Trước mặt hai cái mỹ nữ tuyệt sắc chính là Lạc Thần cùng Mùi Hoa, ở tín ngưỡng trung bị hàng vạn hàng nghìn thiếu nam thiếu nữ sùng bái, bất luận là thao tác vẫn là xinh đẹp đều đủ để vấn đỉnh toàn bộ tín ngưỡng hai cái nữ thần cấp nhân vật đương nhiên, Phỉ Nhi cùng các nàng hai cái đứng chung một chỗ thời điểm không kém chút nào, trải qua mấy năm trưởng thành, Phỉ Nhi đã từ năm đó cực phẩm la lị lột vỏ thành siêu cấp mỹ nữ. Chỉ bất quá, so sánh hai cái này thành thục mỹ nữ, Phỉ Nhi như trước có chút ngây ngô. Thời khắc này nàng nắm chặt Lạc Thần cùng Mùi Hoa tay, kích động trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì đó. Lạc Thần nhẹ vỗ về Phỉ Nhi như nước mái tóc, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Phỉ Nhi, chỉ có hai chúng ta qua đây, ngươi sẽ không tức giận chứ? Phỉ Nhi gật đầu, ta đương nhiên sẽ tức giận, vì sao không đem cháu gái ta mang đến? Phỉ Nhi trong miệng chất nữ, là Thiên Ca cùng Mùi Hoa xanh hài tử, Thiên Ca vì kỷ niệm Phỉ Nhi, cho nên cho mình nữ nhi lấy tên gọi là Phỉ. Mùi Hoa có chút xấu hổ, hài tử ở Singapore nàng ra ra nơi đó đây, lão nhân ra yêu hài tử, nói cái gì cũng không để cho nàng đi. Hả, như vậy à, vậy, nhanh lên vào đi, bên ngoài thật lạnh, bên trong người sư phụ, ngươi tiến đến uống chén trà nóng đi, giúp chúng ta lớn như vậy vội vàng. Mang theo mũ lười trai người phục vụ lắc đầu, nói một câu không no y làm mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi, ta chẳng những muốn uống trà, còn muốn lưu lại cây đậu cổ vờ đậu. Phỉ Nhi nhất thời ngây ngẩn cả người, không ra mấy giây thời gian, hốc mắt của nàng trung đã ngưng tụ ra một tầng nồng đậm hơi nước. Lạc Thần cùng Mùi Hoa chứng kiến này tấm trắng cảnh, cười không nói, cặp tay đi vào phòng. Ta có thể nhìn thấy, chỉ là ở đóng cửa lại một sát na kia. Phỉ Nhi gắt gao cùng người phục vụ kia ôm nhau chẳng cảnh, cái kia người phục vụ là ai, nói vậy mọi người tâm lý đều rất rõ ràng. Lạc Thần như trước bưu hãn, đi tới bên cạnh ta, không nói lời gì bóp một cái mặt của ta, xú tiểu tử, nhiều năm không gặp, mặt mũi này vẫn là như thế có sáng bóng có giãn. Ta cực kỳ phiền muộn, nhiều năm không gặp Lạc Thần lao tỉ, nàng vẫn là như cũ, lao tỉ, đừng như vậy lực mạnh ngắt, rất đau. Lạc Thần mắt cực kỳ độc. Liếc nhìn chung quanh, đã thấy trong phòng làm việc vài cái mờ mờ trong mắt thần tình, lập tức kẹp lấy cổ của ta, thấp giọng hỏi, thu mấy ta miệng phun tiên huyết, tỷ, một cái còn không có đâu vậy ngươi muốn nhận vài cái tiếp tục phun huyết, ta rất thuần khiết khiết, còn không có suy nghĩ nhiều như vậy đây. Nếu như ngươi thuần khiết, Vân Thiên có thể mở trình tiết bài phường. Duy trì liên tục phun huyết, đồng thời không nói Lạc Thần chỗ cường đại ở chỗ bình thường đơn giản không phun người sẽ phun chết người. Nhìn ta vẻ mặt quẫn bộ dạng, tiểu tĩnh nhanh lên thay ta giải vây, lao tỉ, không muốn khi dễ ca ca. Một trêu tức treo ở Lạc Thần trên mặt, đau lòng vì vậy, có người cùng ta cùng nhau thổ huyết. So sánh có chút không đứng đắn Lạc Thần, rất khó tưởng tượng nàng năm nay đã 32 tuổi. Dưới so sánh, nhỏ nàng 4 tuổi Mùi Hoa ngược lại là cùng phòng làm việc vài cái muội tử trò chuyện cực kỳ đầu cơ. Chỉ bất quá. Loại này hòa hài bầu không khí rất nhanh bị kế tiếp ố long thời gian khiến cho càng thêm ý vị tuyệt vời. Không lâu sau, chỉ nghe thấy cửa liền truyền đến cây đậu cổ vỡ đậu thanh âm, mở cửa nhìn một cái, mới phát hiện Phỉ Nhi cùng ăn mặc đồ lao động Thiên Ca đang đuổi giết thần thoại cùng Phạm Ngôi Sao. Hai người cùng chung mối thù, chăm miệng một lời, hai người các ngươi ngày hôm nay chết chắc rồi. Thần thoại một bên mất mạng chạy, một bên la hét kinh hoàng nói, Thiên ca tha mạng đi, ta tuyệt đối không đem hai người các ngươi vừa rồi tại cửa hôn môi sự tình nói ra. Thiên ca động tác phi thường mất tiệp, một bên bắt được thần thoại, cái kia khỏe mạnh cánh tay một bên kẹp lấy cổ của hắn, nhãi con, ngươi nhất định phải chết, mau nhanh nói cho ta biết, cây hoa cúc huyệt ở nơi nào, ta hôm nay không phải bạo nó không thể mấy người chúng ta một đầu hát tuyến. Lạc thần bất đắc dĩ nói, mấy người các ngươi già mà không đứng đắn chung vào một chỗ đều 100 tuổi, có thể hay không sống yên ổn một điểm, cẩn thận để người ta phòng ở hủy đi. Hồng Nhan cũng thở dài, A thần, ta không có biện pháp cứu ngươi, ngươi rơi vào ca ca trong tay, tự cầu nhiều phúc đi. Mấy người trải qua như thế một phen đùa giỡn sau đó, lúc này mới đi vào đại sảnh. Cũng trách ta nhãn tiện, cư nhiên không lưu ý liếc thấy phỉ nhi nơi cổ có hai mảnh như ẩn như hiện hồng, bởi vậy ta có thể suy đoán ra một việc, Thiên ca là tính tình người. Tất cả mọi người ngồi vững vàng làm sau đó, Tiểu Tĩnh lúc này mới cùng ta cùng nhau từ trong phòng bếp tay nắm cửa xe đẩy đẩy ra ngoài, mặt trên công công chỉnh chỉnh nằm một cái hình vuông bánh gà tổ, mặt trên khảm đầy đủ mọi màu sắc hoa quả, thoạt nhìn rất đẹp, ở giữa thì khắc một nhóm đông phong phá một dạng màu đỏ chữ nhỏ, thân ái, sinh nhật vui vẻ. Những lời này không cần đoán, ta đều biết là ai viết. Phỉ nhi ngày hôm nay thật cao hứng, nhưng ở cao hứng rất nhiều như cũ vẫn duy trì cùng mình thích nhất Thiên ca giữa khoảng cách. Bởi đối với mình tổ phụ tiểu thân ước định còn có 10 tháng, bởi hắn hiện tại có lý luận bên trên còn chưa phải là Thiên ca người nào, nàng phải cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Mà Thiên ca nhưng vẫn là năm đó Thiên ca, lúc ăn cơm, không phải đùa giỡn cái này, chính là khi dễ cái kia, thậm chí còn cùng ta không lớn không nhỏ đối với phun. Khiến người ta từ trong thâm tâm cảm thán hắn làm người thành công, có người nói, chính hắn cũng có rất lớn sản nghiệp, ở Argentina bụt sở hữu một mảng lớn sinh thái trồng trọt vườn, năm thu nhập đều có 8 vị đếm USD nhập trướng, nhưng là từ trên người của hắn như cũ tìm không được một điểm quan phương mùi vị, như cũ vẫn duy trì ta. Quen thuộc nhất cái loại này cảm giác thân thiết, mà hắn loại khí tức này tốt nhờ ở tủ cũng lây trù vì những thứ này đã từng cùng hắn kể vai chiến đấu ca ca tỉ tỉ, bọn họ một điểm đại bài bộ dạng cũng không có, cho nên, bữa cơm này ăn vui vẻ hòa thuận. Thiên ca tận lực bưng chén rượu lên, ta là khách nhân, nhưng mà, ta vợ ơn ở con ở muốn kính các vị đang ngồi một ly, đặc biệt tiểu phi cùng tiểu tĩnh, nguyên nhân đây, ta không nói, chúng ta hiểu lòng. Vừa nói, hắn đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Rượu này uống rất ngon, phàm tinh đơn vị liên quan đưa 100 năm mao đài, chỉ tiếc ở trên Thiên ca những lời này cùng cái kia hơi lộ ra ưu buồn trong ánh mắt, nhập khẩu phía sau cảm thấy vẻ khổ sở. Sau đó, Lạc Thần cũng bưng chén rượu lên, ta đơn độc kính Tiểu Phi một chén rượu, Tiểu Phi, đa tạ ngươi giúp chúng ta chiếu cố Phỉ Nhi, đa tạ ngươi làm cho này chút các nữ hải tử làm ra hy sinh. Ta lại đem chén rượu đưa đến bên mép, lao tỉ, ngươi quá khách khí, đừng quên. Độc chiếm thiên hạ huynh đệ đều là một lòng. Chỉ có giúp hay không, không có cảm tạ với không cảm tạ. Lạc Thần cười cười, ngươi những lời này có điểm vân thiên bộ dạng. Thiên ca thì một mực lắc đầu, Tiểu Phi tiểu tử này căn bản cũng không giống ta, so với hắn bắt đầu ta của năm đó, còn có đầu não, mà hiểu được kiên nhẫn, điểm này, ta không bằng hắn. Thiên ca, ta cũng có không như ngươi địa phương, ta không có ngươi đối với cảm tình cố chấp như vậy. Phỉ nhi ngang ta liếc mắt, Tiểu Phi, đừng nói nữa. Ta muốn nói mà thôi. Sau khi ăn xong, các nữ hải tử ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, thần thoại cùng Phạm Ngôi Sao bồi trò chuyện, ta và Thiên ca thì tại tầng cao nhất trên sân thượng ngắm phong cảnh. Thiên tân đầu tháng 12 khí trời đã rất lạnh, buổi chiều nhiệt độ ở khoảng 0 độ, chúng ta ăn mặc thật dày áo gió, nhìn phía xa hưu quảng bắc phong dưới phiêu linh lá cây. Ta và hắn cả ngày nay không có uống nhiều. Chỉ là điểm đến thì ngưng. Thiên ca từ trên xuống dưới đánh giá ta, khỏe miệng dương lên một nụ cười, mới vừa vào thánh chiến thời điểm, cực kỳ khổ cực chứ có một chút, bất quá bây giờ gắng gượng qua tới. Vì Phỉ Nhi mộng tưởng, ngươi chịu tội, huynh đệ. Lão ca, đừng như thế dài dòng, việc này nói nhiều lần, không có tí sức lực nào. Thiên ca ánh mắt rất nhanh rơi vào cánh tay trái của ta bên trên, ta sẽ không bỏ qua thương tổn ngươi người kia. Hắn phải trả lại gấp bội. Trong lòng ấm áp, Thiên ca chính là người như vậy, nếu như là sự tình xuất hiện ở trên người của mình, thái độ của hắn hẳn là giống như ta bình thản ung dung, nhưng là chỉ cần là huynh đệ của mình bị tổn thương gì, vậy chớ bàn những thứ khác. Nhớ kỹ năm đó độc chiếm thiên hạ đỉnh cấp pháp sư người chơi bình phàm nhân sinh đã từng bị đối địch hành hội giết đến một cấp, hắn lúc đó liền cho người ta hành hội thiên nhân đoàn tới một đoàn diện, hoàn toàn là cái loại này ngươi đụng đến ta huynh đệ, ta động tới ngươi cả nhà tính cách, một chút cũng không có đổi ta rời đi trọng tâm câu chuyện, ca, không nói những thứ này. Ta có chuyện này muốn cầu ngươi. Thiên ca ngoài dự đoán của mọi người đoán chúng ta sau đó phải nói, cũng rất nhanh hủy bỏ. Ta không có khả năng ở Phỉ Nhi hứa hẹn đến kỳ phía trước mang đi nàng. Làm như vậy, không chỉ có lỗi với tiểu thần Gia Gia, cũng có lỗi với nàng ngươi không thương nàng sao không phải, vô cùng yêu. Bởi vì vô cùng yêu, cho nên tạm thời buông tha. Ta một lát không nói. Ta chỉ là buông tha cái này 10 tháng mà thôi, 10 tháng về sau, coi như là trời sập xuống, ta cũng sẽ đem Phỉ Nhi mang đi. Thiên ca chắc chắn nói, đến lúc đó, mặc kệ lại có bao nhiêu người phản đối ta. Ca, đây chính là ta bội phục ngươi địa phương, ngươi cầm được thì cũng buông được. Hắn cười khổ nói, đừng bội phục ta, ta chỉ là một cái vĩnh viễn sẽ không bỏ ra tình cảm ngựa giống mà thôi. Chí ít ngươi dám với thừa nhận. Được rồi. Hay là chớ nói ta, trái lại hay nói một chút ngươi đi. Tiểu Phi, ta chỉ hy vọng ngươi không muốn giống như ta. Nói thật, nếu như không phải cha từ đó quay vận, ta và Phỉ Nhi đời này cũng không thể ở cùng một chỗ. Bởi vì trước đây Phỉ Nhi nhà thế lực quá lớn, ta trở lực cũng quá lớn. Còn ngươi, ta hy vọng ngươi mau nhanh xác nhận một chút tình cảm của mình. Ngươi rốt cuộc là yêu người, là tiểu tĩnh, là tiểu lạc tiêu, vẫn là tự nhiên, tuyền tuyền hoặc là... Vẫn là kiếm ca chính là cái kia nữ lao đại hôm nay là trời nắng, nhưng là ta như bị sét đánh, không nghĩ tới cái này già không biết xấu hổ lập tức cho ta bố trí này sao nhiều nữ số một. Cho nên, ta nhất thời im lặng. Tiếp đó, lời hắn nói càng làm cho ta mở rộng tầm mắt.